Có điều, căn bản họ không hiểu được giá trị của hai chiếc chén. Trong mắt họ, hai cái chén kia cũng chỉ là chén mà thôi, chẳng có gì ghê gớm cả. Vân Vũ Phi cũng đành chịu. Nàng hậm hực đáp lại một câu, vâng, con biết rồi, tỏ ra không cam lòng. Con cũng biết rồi, mụ, con ra ngoài đây. Vân Vũ Lôi chẳng có mấy hứng thú với hai chiếc chén đó. Hiện giờ điều nàng muốn là một nam nhân. Không hiểu vì sao, nam nhân đó lại khiến nàng cả đêm ngủ không ngon, cứ mãi nhớ tới gã. Chẳng lẽ mình thật sự thích anh ấy? Lúc anh ấy chơi squash quả thật rất đẹp trai. Không ngờ nổi là anh ấy cũng thích vận động. Không ngờ nổi giờ anh ấy vẫn không có bạn gái. Anh ấy vẫn còn thầm yêu Cảnh Cảnh tỷ sao? Mình có thể thay thế cho Cảnh Cảnh tỷ sao? Trong lòng Vân Vũ Lôi có vô số ý niệm. Đó có lẽ là tình cảm ôm ấp trong lòng người thiếu nữ. Vân Vũ Lôi mới 21 tuổi, nàng đương nhiên còn là một thiếu nữ. Thiếu nữ thì thích nghĩ ngợi mơ mộng. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy rất thời trang. Váy không dài không ngắn, nhưng vừa vặn để lộ ra đầu gối trắng nõn của nàng. Vương Cảnh nói cho nàng hay, muốn làm nam nhân say đắm, nhất định phải đầu tư công sức vào trang phục. Vương Cảnh còn cho nàng hay, đối với nam nhân mình thích, phải chủ động một chút. Đương nhiên, tìm một cái cớ thích hợp là không tránh khỏi. Vân Vũ Lôi nghĩ cả một đêm mới nghĩ ra một cái cớ. Nhưng khi Vân Vũ Lôi đang định gõ cửa nhà Doãn Xuyên, một người vừa vặn mở cửa bước ra. Vân Vũ Lôi nhìn thấy người đó hóa ra lại là Vương Cảnh. Người không mù đều nhìn ra trên mặt Vương Cảnh có một lớp đỏ hơi hơi nhẹ nhẹ. Mắt Vân Vũ Lôi không mù, còn rất trong sáng. Cảnh Cảnh tỷ, chị sao lại ở đây? Chị, Vương Cảnh còn chưa kịp trả lời. Trong phòng Doãn Xuyên đã bước ra một nữ nhân. Vân Vũ Lôi vừa nhìn, càng thấy chấn kinh. Thì ra nữ nhân đó là Lý Nhã. Điều đó khiến Vân Vũ Lôi có chút hồ đồ. Sao nhà Doãn Xuyên lại đột nhiên có nhiều nữ nhân như vậy? Doãn Xuyên đâu? Vân Vũ Lôi hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, dục vọng trong Tử Vân Hiên. Vẫn là Trà Long tỉnh Tây Hồ thượng hạng. Sau khi tiễn Tống Hân Viện và Triệu Đông Minh, Lý Kha lại có chút say. Nghe nói uống nhiều trà cũng có thể bị say. Có điều, Lý Kha say không phải là vì uống quá nhiều trà. Hắn chỉ say sau khi uống trà ướp nhũ hương. Tiểu tư, thứ trà đó để ở chỗ đó của em cả ngày mà em không cảm thấy khó chịu sao? Lý Kha kéo mở vạt áo trước của tiểu tư, luồn tay vào trong, không ngừng lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong nội y gợi cảm của tiểu tư. Tiểu tư bật cười khanh khách, như đặc biệt sợ nhột. Thì rất khó chịu, cho nên mới muốn Lý Kha lấy giúp em đóng trà đó ra mà. Tiểu tư không những là tiểu thư đẹp nhất Tử Vân Hiên, công phu uốn éo ỏn ẻn của nàng cũng là thứ vũ khí mà bất kỳ nam nhân nào cũng khó chống cự nổi. Chẳng trách trà ướp của các em ở đây khác hẳn nơi khác. Xem ra, anh muốn uống trà ngon thì cũng phải tự mình động thủ tìm trà mới được a. Tay Lý Kha như tìm được thứ gì đó, hắn dùng sức tóm, dùng sức vê. Lý đại ca, sao anh vẫn chưa tìm được thế? Hơi thở của tiểu tư đã có chút không tự nhiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên như quả táo chín. Vòng eo thon nhỏ mềm mại như rắn không ngừng uốn éo trong lòng Lý Kha. Ánh mắt Lý Kha đã như phun lửa. Đó là một ngọn dục hỏa đói khát. Chỉ muốn hành động. Là nam nhân đều sẽ muốn mạnh mẽ yêu thương một phen nữ nhân giống như tiểu tư. Nhưng có người lại cứ không cho hắn được toại nguyện. Đúng là trà ngon mê hồn a. Trước đây chỉ biết mê hồn tử, không ngờ thời đại tiến bộ rồi, có cả tiêu hồn trà nữa. Tớ cũng đến uống thử một chén, không biết mùi vị thế nào. Chẳng cần nhìn, Lý Kha cũng biết đó là ai. Chỉ là hắn kỳ quái, người này sao lại biết hắn ở đây? Chẳng lẽ là tình cờ? Doãn Xuyên, cậu là người hay quỷ vậy? Lý Kha hỏi. Doãn Xuyên tỏ vẻ háo sắc nhìn tiểu tư có chút luống cuống trong lòng Lý Kha. Tịnh không trả lời câu hỏi của Lý Kha. Ngược lại gã hỏi tiểu tư, còn trà không? Anh cũng muốn một gói. Thông thường nhìn thấy vẻ háo sắc của nam nhân, đám nữ nhân đều sẽ kinh hoàng lúng túng, trốn chạy như bay. Nhưng tiểu tư không hoảng sợ, càng không chạy. Nàng giống như thiếu nữ mới chớm biết yêu, ngượng ngùng nhìn Doãn Xuyên. Đôi mắt nàng tỏ ra đặc biệt trong sáng, rất thuần khiết. Nam nhân lại rất thích kiểu nữ nhân bề ngoài thì thuần khiết nhưng ngầm bên trong lại rất phóng đãng này. Nhưng sau khi tiểu tư nghe Doãn Xuyên nhỏ giọng nói một câu, liền chạy biến mất như một chú thỏ con. Lý Kha ngạc nhiên hỏi, cậu nói với cô ấy gì vậy? Doãn Xuyên nói qua loa. Gã chỉ hỏi nàng có muốn thử một lần làm chuyện xấu với hai nam nhân cùng lúc không mà thôi. Lý Kha bật cười lớn. Doãn Xuyên cũng cười. Có điều, Lý Kha ngưng cười rất mau. Hắn phẫn nộ hỏi Doãn Xuyên, hồi đại học, cậu chỉ thích phá hoại chuyện hay ho của tớ, thường xuyên khoét góc tường của tớ. Tớ thật không hiểu vì sao cứ luôn coi cậu là bạn thân. Doãn Xuyên cũng không cười nữa. Gã lạnh lùng nói, ừ nhỉ, tớ cũng luôn coi cậu là bạn thân. Có điều giờ đây tớ nhận thấy tớ sai lầm. Lý Kha hỏi, sai lầm cái gì? Chẳng lẽ tớ đi phá hoại chuyện hay ho của cậu hay sao? Doãn Xuyên đáp, cậu không phá hoại chuyện tốt của tớ, nhưng cậu đi ngược lại nguyên tắc của một người bạn thân. Lý Kha lại hỏi, nguyên tắc gì? Doãn Xuyên đáp, bạn thân đương nhiên là có phúc cùng hưởng. Lý Kha cười lớn, ha ha, vậy trước hết hãy đợi tớ hưởng thụ nữ nhân đó đã rồi chuyển cho cậu hưởng thụ nha. Tớ còn chưa được hưởng phúc, sao có thể chia nhau cùng hưởng với cậu? Hắc hắc, tớ không nói nữ nhân, tớ chỉ nói hai cái chén. Lúc này Doãn Xuyên mới bắt đầu cười thực sự, cười thật quỷ quyệt. Lý Kha không nói gì, hắn đang suy nghĩ xem làm sao Doãn Xuyên biết được chuyện đó, gã biết được đến đâu. Có điều, lòng hiếu kỳ vẫn cứ sai khiến hắn hỏi Doãn Xuyên, làm sao cậu biết được chuyện đó? Doãn Xuyên đáp, điều đó không quan trọng, quan trọng là tớ biết. Nực cười, cậu biết thì biết, có gì quan trọng chứ? Lý Kha không phải tên ngốc, hắn đã cảm giác thấy tên lừa đảo đến rồi. Chỉ là tên lừa đảo này lại là bạn chí cốt bao năm qua của hắn. Điều đó khiến tâm lý Lý Kha cực kỳ muốn chửi lên. Có điều hắn vẫn cố nhẫn nhịn. Đương nhiên là quan trọng, bởi vì nhà tớ lại có tiền sửa sang rồi. Không những cần chỉnh trang, mà còn phải chỉnh trang đẹp một chút. Ngoài ra, tớ cũng mua một con xe. Có điều, tớ không thích Volvo, tớ thích con BMW. Tớ còn nghe nói, nước biển ở Maldives rất trong, rất xanh. Nguyện vọng của cậu thật không ít, nhưng nó có liên quan gì đến tớ? Lý Kha cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa, chỉ có đánh người mới có thể dẹp được cơn giận đó xuống. Nhưng Doãn Xuyên nói một tràng khiến cho Lý Kha xua tan ý nghĩ muốn đánh người. Đó cũng không phải là nguyện vọng của tớ. Đó là nguyện vọng của Tiểu Nhã, cũng là muội muội của cậu. Tớ thì không mong muốn làm lão bà của tớ thất vọng. Doãn Xuyên rất tự nhiên tự rót cho mình một chén long tình. Cái gì? Ai là lão bà của cậu? Lý Kha đứng bật dậy, giọng hắn cứ như muốn thổi tung mái nhà lên. Vậy tớ nói lại lần nữa, Lý Nhã đã là nữ nhân của tớ, cũng là lão bà của tớ. Cậu có cần gọi điện thoại về nhà tớ không? Doãn Xuyên chẳng chút lúng túng, gã nhấp một ngụm trà long tỉnh xong lại nói, đương nhiên, trừ phi Lý Nhã không thích tớ, một cước đá bay tớ đi, vậy tớ cũng chẳng có gì để nói. Lý Kha đang bấm máy điện thoại. Trong điện thoại, giọng nói quen thuộc của Lý Nhã hỏi rất ôn nhu, Doãn Xuyên à, đủ rồi. Lý Kha đã hiểu rõ mọi chuyện, hắn hiểu rõ tính khí của muội muội Lý Nhã, chỉ cần là chuyện đã quyết định xong, nàng tuyệt đối sẽ không thay đổi. Từ trước tới nay, Lý Kha vẫn cho là Lý Nhã rất ghét Doãn Xuyên, cho nên hắn căn bản không ngờ đến giữa Lý Nhã và Doãn Xuyên lại nảy sinh quan hệ gì. Nhưng hắn vạn vạn lần không ngờ nổi, thế sự lại khó lường đến như vậy. Một thiếu nữ ở trong nhà một nam nhân thì có ý nghĩa là thế nào, Lý Kha quá rõ rồi. Doãn Xuyên, cậu biết tớ luôn rất thương yêu muội muội của tớ. Nó mới 19 tuổi, cậu phải chiều chuộng nó nhiều nhiều. Nào, uống trà. Giọng điệu Lý Kha đã biến đổi, biến thật nhanh, biến đến chẳng còn cách nào khác. Doãn Xuyên gật gật đầu, nói, tớ cũng rất thương yêu cô ấy, cho nên tớ muốn cô ấy hạnh phúc. Được rồi, chúng ta có thể hợp tác. Tối đến nhà tớ, chuyện này phải bàn bạc với Tiểu Cảnh. Có điều, tớ đáp ứng cậu, chúng ta là người một nhà, chuyện gì cũng dễ nói. Tớ mệt rồi, về trước đã. Được, cậu về đi, tối tớ đến. Doãn Xuyên tiễn Lý Kha đến cửa, gã mới quay lại ghế ngồi xuống. Tâm tình gã lúc này phức tạp đến khó diễn tả bằng lời. Có phải là mình tham quá? Doãn Xuyên tự hỏi, có điều gã lại tự an ủi. Không một ai sinh ra đã thiếu tiền. Con người phải dựa vào khả năng biện bác, dựa vào cơ hội, thậm chí dựa vào thủ đoạn. Thủ đoạn của Lý Kha chẳng lẽ không bị ổi sao? Hơn nữa, mình còn phải nuôi cô nàng Tiểu Nhã đáng yêu đó. Nghĩ đến Lý Nhã, Doãn Xuyên liền cười. Thậm chí gã còn cảm giác được cảm giác đau đớn ở tai. Đó là nỗi đau trong khoái lạc. Điều duy nhất khiến Doãn Xuyên khó chịu trong lòng là gã không ngờ được Vương Cảnh cũng biết được chuyện này. Gã ẩn ước cảm giác Vương Cảnh lợi dụng gã. Xin hỏi tiên sinh, bạn anh đi rồi, vậy có cần dịch vụ mà anh ấy yêu cầu không? Một giọng nói trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ của Doãn Xuyên. Doãn Xuyên nhìn lên, tiểu thư xinh đẹp chạy biến mất lúc nãy đang đứng trước mặt gã, tấm sườn xám rất mỏng, làm hiện rõ thân hình mỹ miều. Hừ, dịch vụ gì? Doãn Xuyên hỏi. Thì là uống trà thơm của chúng em. Tiểu thư ngượng ngùng đáp. Ồ, đương nhiên, anh còn chưa được uống trà thơm của các em, anh uống được không? Tử Vân Hiên rất có tiếng. Trà thơm ở đây rất nổi tiếng. Đương nhiên Doãn Xuyên hiểu đó là loại dịch vụ gì. Ánh mắt gã bắt đầu mạnh dạn mà trực tiếp. Được ạ, tiểu thư bước đến trước bộ đồ pha trà, thuần thục thực hiện một lượt trà đạo. Sau đó đứng lên, chậm rãi bước đến bên cạnh Doãn Xuyên. Không cần được sự đồng ý của Doãn Xuyên đã ưu nhã ngồi xuống đùi gã. Ngọc thủ thon thả đưa lên tháo nút cài vạt trước áo sườn xám, lộ ra nội y bằng ren màu trắng. Móc từ giữa cặp nhũ phong cao vút ra một gói trà thơm bằng ngón tay, pha cho Doãn Xuyên một chén hương trà. Ha ha, thật là đáng mặt hương trà. Em tên là gì? Tay Doãn Xuyên đã ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của tiểu thư. Em tên Tiểu Tư, tiểu tư thẹn thùng đáp. Ồ, là Tư trong Tư Xuân đúng không? Doãn Xuyên cười hỏi. Hi hi, không phải đâu, là Tư trong Tư Tưởng. Tiểu tư cười khúc khích. Anh chẳng tin. Anh phải xem em có Tư Xuân không. Tay Doãn Xuyên đã luồn vào trong qua đường xẻ tấm sườn xám bên đùi. Ngón tay đến nơi mềm ấm ướt át. Còn có từng làn hương thơm từ vùng đất riêng tư bí mật tỏa ra. Điều đó khiến cho Doãn Xuyên không thể ngừng nỗi ham muốn lại. Nhất định thăm dò đến cùng mới xong. Trước đó bị Lý Kha trêu ghẹo đủ kiểu. Tiểu tư đã nổi lòng hiêu giả vượn. Giờ lại đến lượt một tên xấu xa tán tỉnh càng cao siêu hơn. Tiểu tư đã hết thuốc chữa cầu khẩn. Tiên sinh, chúng em chỉ cung cấp dịch vụ uống hương trà thôi. Anh nên dừng tay. Hư, anh chỉ nghĩ, nếu như trà để ở bên dưới của em vậy thì trà càng thơm ngon hơn nữa. Tay Doãn Xuyên như hoa lan, nhẹ nhàng linh hoạt sờ mó khắp cả cánh hoa của tiểu tư. Gã thuần thục thọc một ngón tay vào trong tiểu huyệt, ngón tay khác thì không ngừng trêu chọc hạt tiểu đậu nổi gồ lên kia. Đó là khu vực mẫn cảm chí mạng nhất của nữ nhân. Ôi, ôi da, tiên sinh, anh quá trớn rồi, không muốn đâu. A, tiểu tư đã mềm nhũn ra trong lòng Doãn Xuyên, miệng không ngừng cầu xin. Sự phản kháng của nàng mạnh mẽ vượt ra ngoài ý liệu. Doãn Xuyên không ngờ tiểu tư lại phản kháng mạnh mẽ đến vậy. Gã cho là chỉ cần gã muốn, kiểu phục vụ gì tiểu tư cũng có thể cho gã. Nhưng sự phản kháng của tiểu tư lại kích thích dục vọng của Doãn Xuyên. Bàn tay còn lại của gã bắt đầu hành động. Nơi chuyên môn cất giấu trà kia của tiểu tư bị Doãn Xuyên hung hăng nhào nặn, động tác càng lúc càng mạnh. A, không, không được. Bị phát hiện, em sẽ bị chửi mất. Ở đây quy định chúng em không được phép. A, không muốn đâu. A, tiểu tư không còn sức phản kháng. Nhưng Doãn Xuyên trêu đùa càng lúc càng phóng túng hơn. Tiểu tư đã ý thức được sự nguy hiểm, nàng không ngừng van xin. Doãn Xuyên rất kỳ quái về nhu cầu tình dục của mình. Mấy ngày nay đã chinh phục Lý Nhã mấy chục lần rồi, nhưng ham muốn tình dục của gã vẫn rất mãnh liệt. Doãn Xuyên đang đắm chìm trong bể dục không còn chút lòng thương xót nào. Thậm chí gã kéo nội khố của tiểu tư xuống tận gót chân. Trên đôi chân thon dài là một đôi giày cao gót tinh xảo, được buộc bằng những sợi dây nhỏ xinh. Chiếc nội khố bằng ren màu trắng kia treo lại trên mắt cá chân nhỏ xinh của tiểu tư, tỏ ra cực kỳ tính cảm, càng thêm kích thích Doãn Xuyên sâu sắc. Gã thô lỗ chọc thêm một ngón tay vào trong nhục huyệt của tiểu tư. Hai ngón tay thọc nhanh vào trong, ma sát nhục huyệt non mềm của tiểu tư. Tiểu tư sụp đổ, nàng đã hoàn toàn vứt bỏ sức kháng cự. Đồn bộ của nàng di chuyển trước sau để phối hợp với ngón tay Doãn Xuyên, miệng vẫn kêu, xong rồi, lần này xong rồi, a a, nhẹ chút a. Nàng không biết rằng khóa kéo của Doãn Xuyên đã được kéo xuống, một cây nhục bổng hung dữ đang ngẩng đầu ưỡn ngực. Đến khi cái cây đó chọc vào đến một nửa, tiểu tư mới tỉnh ngộ. Nàng lại định giãy giụa, nhưng Doãn Xuyên không cho nàng cơ hội. Eo lưng mạnh mẽ của gã thúc mạnh một cái, dương vật to dài cắm thẳng vào xào huyệt của tiểu tư không dư lại chút nào. Tiểu tư quay lưng về phía Doãn Xuyên phát ra một tiếng rên rỉ kéo dài. Nàng không tự chủ được hẩy đồn bộ về phía sau. Hai tay Doãn Xuyên luồn qua nách tiểu tư, ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nàng bắt đầu chuyển động. Có lẽ gã muốn ngắm nhìn da rẻ sau lưng tiểu tư. Doãn Xuyên định cởi chiếc sườn xám ra, nhưng tiểu tư lại ngăn Doãn Xuyên lại. Đừng, đừng cởi nữa, ở đây bốn phía là cửa sổ, nếu để người khác phát hiện ra thì sẽ xảy ra chuyện mất. Tiên sinh, em xin anh. Tiểu tư đơn giản là muốn khóc lên được. Có điều lần này Doãn Xuyên không cưỡng bách nữa. Gã, một tiếng, không ngờ lại ôn nhu cài lại nút áo bị mở ra giúp tiểu tư. Tiểu tư lạ lùng quay đầu lại, nhìn Doãn Xuyên một cái với vẻ cảm kích, rồi lại quay đầu đi. Chỉ có điều, nàng bắt đầu nâng đồn bộ lên, rồi sau đó lại từ từ hạ xuống. Dần dần, tốc độ của tiểu tư càng lúc càng nhanh, tư thế của nàng cũng càng lúc càng tự nhiên. Doãn Xuyên càng là hưng phấn không thôi. Vén vạt dưới chiếc sườn xám lên, Doãn Xuyên nhìn thấy rõ nhục bổng không ngừng nhập vào xuất ra trong nhục huyệt của tiểu tư, ái dịch thấm ướt cả âm nang. Hà, tiểu tư, em nhiều nước thật đấy. A, a, tiếng thở hổn hển là câu trả lời của tiểu tư. Đúng lúc đó, có người gõ cửa phòng bao, một bé gái bước vào. Doãn Xuyên muốn rút nhục bổng ra cũng không còn kịp nữa. Trong lúc vội vàng, Doãn Xuyên và tiểu tư vội vã duy trì nguyên tư thế cắm vào. Cũng may y phục tiểu tư đã được cài lại cẩn thận. Hai chân tiểu tư lại đặt song song nên bé gái bước vào kia không hề phát hiện ra có chỗ nào kỳ lạ. Cũng có lẽ bình thường tiểu tư vẫn ngồi trên đùi khách, giúp khách pha trà nên cô bé có nhìn thấy cũng không lạ. Cô bé đó chỉ đến để báo cho tiểu tư biết chủ quán muốn nàng đi chào hỏi một số khách khứa khác. Dù sao tiểu tư cũng là thiếu nữ đẹp nhất ở Tử Vân Hiên, không ít người mộ danh tiểu tư mà đến. Ừ, được rồi, tiểu Dương, em ra ngoài đi, chị sẽ đến sau. Tiểu tư đỏ bừng mặt nói với cô bé. Cô bé vâng một tiếng rồi đi ra ngoài. Doãn Xuyên lập tức ôm tiểu tư lên, để nàng đối diện với mình. Sau đó nói với nàng, em cho vào đi. Tiểu tư không một chút do dự, nàng thẹn thùng cầm lấy cây nhục bổng ướt sũng, nhắm trúng huyệt khẩu hồng lựng từ từ ngồi xuống. Cảm giác sảng khoái tức thì lại lan tỏa ra khắp toàn thân. Nàng yêu kiều rên rỉ nằm úp lên ngực Doãn Xuyên. Trong trước mắt, dục vọng bị kiềm nén lại do cô bé vừa rồi đột nhiên xông vào lại bùng lên điên cuồng. Doãn Xuyên đỡ lấy đồn bộ của tiểu tư, bắt đầu mãnh liệt thúc đẩy, phát ra tiếng bép bép trong trèo. Tiểu tư lo ngại tiếng động quá lớn, nàng chỉ đành nghiến chặt răng không để bản thân phát ra âm thanh. Nhưng khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh ướt sượt cũng đủ khiến cho Doãn Xuyên biết rằng nàng rất thoải mái. Mật độ nhấp nhổm của đồn bộ đã đến cực hạn. Đột nhiên, tiểu tư ôm chặt lấy đầu Doãn Xuyên, điên cuồng hôn vào miệng Doãn Xuyên. Đầu lưỡi nàng xoắn suýt lấy đầu lưỡi Doãn Xuyên, quấn chặt lấy nhau. Cuối cùng, trong cánh mũi tiểu tư phát ra hơi thở thấp trầm mạnh mẽ, ái dịch liên tục không ngưng phun vọt ra. Cũng vào thời khắc đó Doãn Xuyên bắn mãnh liệt vào trong hoa phòng của tiểu tư. Tiểu tư rời khỏi phòng bao, cảm xúc mãnh liệt vẫn chưa hoàn toàn tan biến hết, tiểu tư đã phải đi. có điều tiểu tư cho Doãn Xuyên biết, từ trước tới nay nàng chưa từng trải qua cao trào như vậy. Thả lỏng hoàn toàn, Doãn Xuyên tin tưởng lời nói của tiểu tư. Gã càng tin tưởng câu nam nhân sau khi có tiền mới có sự phấn khích về tình dục. Hiện giờ Doãn Xuyên có chút phiền muộn, buồn phiền vì sao bản thân không quen biết tiểu tư sớm một chút. Tiểu tư hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu tình dục của gã. Đương nhiên, đó chỉ là thỏa mãn nhu cầu tình dục của gã mà thôi. Anh có biết em đang đợi anh, nếu anh thật sự để ý em, thì tại sao lại để em cô đơn trải qua những đêm dài vô tận? Tiếng chuông điện thoại của Doãn Xuyên vang lên. Alo, Tiểu Nhã à, có mong anh không? Doãn Xuyên biết đó là điện thoại của Lý Nhã gọi đến, ngữ khí của gã rất ôn nhu. Đương nhiên là mong, mong anh mau chết đi. Ngữ khí của Doãn Xuyên rất ôn nhu, nhưng ngữ khí của Lý Nhã lại bùng lên như núi lửa. Nàng còn cho Doãn Xuyên biết Vương Cảnh và Vân Vũ Lôi có đến. Lý Nhã hỏi Doãn Xuyên, có phải hắn có một chân với Vân Vũ Lôi? Đầu Doãn Xuyên bắt đầu to đùng ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, vẫn là bí mật khi nam nhân tâm tình không vui thường thích uống rượu, nữ nhân cũng không ngoại lệ. Vân Vũ Lôi và Vương Cảnh đã uống hết một bình nhưng dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vương Cảnh lại gọi bình thứ hai. Rượu vang vừa ngọt vừa chát, uống vào khoan khoái nhẹ nhàng, nữ nhân rất thích uống. Nhưng rượu vang mà uống quá nhiều cũng làm người bị say, hơn nữa say càng lợi hại. Cảnh Cảnh tỷ, chị nói xem, em có chỗ nào không bằng nha đầu hung dữ đó? Luận về dung mạo, luận về vóc dáng, luận về khí chất, em có chỗ nào không bằng à? Sao Doãn Xuyên lại vừa ý à? Thật không cam, cam tâm. Tửu lượng của Vân Vũ Lôi không cao, lưỡi nàng đã hơi díu lại. Vậy thì cướp lại đi, không cam tâm thì có tác dụng chó gì chứ? Uổng công chị hảo tâm giới thiệu cho em, không ngờ lại để người ta giành mất, đúng thật là. Mặc dù Vân Vũ Lôi phàn nàn oán giận nhưng tâm tình Vương Cảnh còn khó chịu hơn. Khi nàng gõ cửa nhà Doãn Xuyên, nhìn thấy người mở cửa là Lý Nhã, nàng đã bắt đầu nổi giận. Khi nàng nhận ra Lý Nhã mặc sơ mi của Doãn Xuyên để lộ ra cặp đùi trần trụi, Vương Cảnh tưởng như là phát điên lên. Mặc dù Vương Cảnh biết Doãn Xuyên không phải là lão công của nàng, nhưng tình cảm của Vương Cảnh với Doãn Xuyên lại là sự tồn tại hết sức chân thật. Sau khi kết hợp nhục thể với nhau, loại tình cảm đó càng thêm sâu đậm. Tình cảm con người đều ích kỷ. Sau khi Vương Cảnh biết nam nhân mình yêu thích có một nữ nhân khác thì sao không khó chịu chứ? Được, Cảnh Cảnh tỷ, em sẽ giành lại, quyết không thể thua con nhóc đó. Hai nữ nhân tâm tình không tốt muốn uống rượu thì đương nhiên càng dễ say. Nhà hàng Lai Cách là một nơi rất lãng mạn, những người đến đây đa phần là tình nhân thông thường là một nam một nữ. Có điều khi nhân viên phục vụ của quán phát hiện Vương Cảnh và Vân Vũ Lôi cùng ôm nhau thân mật, loạng choạng đi ra, trong mắt bọn họ thiếu chút nữa rớt cả xuống đất. Ô u trong lòng có chút không cam tâm, Lý Kha có vẻ phiền muộn. Một kế hoạch hoàn mỹ lại do sự gia nhập đột ngột của Doãn Xuyên mà trở nên có chút rắc rối. Huống chi gã Doãn Xuyên đó đòi chia mất một phần những thứ thuộc về Lý Kha hắn. Điều đó khiến Lý Kha thật khó chấp nhận, nhưng lại không thể không chấp nhận bởi vì quan hệ giữa Doãn Xuyên và Lý Nhã đã vượt quá giới hạn bạn bè. Lý Kha rất thương yêu Lý Nhã, chuyện gì cũng cưng chiều nàng, bảo vệ nàng, còn đề phòng nam nhân khác có chủ ý xấu với Lý Nhã. Nhưng phòng ngàn phòng vạn lại không đề phòng nổi người bên cạnh. Con bà nó, tục ngữ nói, thỏ không ăn cỏ gần hang. Doãn Xuyên hắn lại chơi trò nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, tức chết ta mất. Cua gái không ngờ lại cua luôn muội muội của ta, lại còn thành công nữa chứ. Lý Kha không ngừng chửi rủa. Đột nhiên một ý niệm lướt qua, Lý Kha giật mình đến phát rét trong lòng. Hắn ngấm ngầm lo ngại Cảnh Cảnh của hắn chớ có lại để cho người ở ven hồ tiện tay nẫng mất. Nghĩ tới đây, Lý Kha quyết định trở về nhà nhắc nhở Vương Cảnh, để nàng đề phong cái tên Doãn Xuyên lòng lang dạ sói, mặt người dạ thù, thấy sắc quên nghĩa, không từ thủ đoạn, ti bỉ vô sỉ đó. Ô u Vương Cảnh đầu váng mắt hoa chẳng hề biết nàng làm thế nào về đến nhà, làm thế nào vào được trong phòng. Vân Vũ lôi về cùng với nàng cũng chẳng khá khẩm hơn. Họ gần như đồng thời ngã lăn xuống chiếc giường to rộng. Này, Cảnh Cảnh tỷ, giày chị còn chưa tháo ra kìa. Vân Vũ lôi còn có chút tỉnh táo, miệng nàng tỏa ra một làn hơi rượu. Nhưng Vương Cảnh đã vùi đầu vào trong chiếc gối mềm mại. Nàng chỉ khẽ nhúc nhích bàn chân rồi mê man ngủ mất. Vân Vũ lôi lúc lắc đầu cho đỡ chóng mặt, lầu bầu, thật không hiểu ra làm sao cả. Nam nhân của em bị cướp mất, là em tâm tình không tốt, chị không an ủi em, lại còn uống nhiều hơn cả em. Phù phù, còn muốn người ta tháo giày giúp. Hơi bực dọc, song Vân Vũ lôi vẫn bò đến bên cạnh Vương Cảnh, giúp Vương Cảnh tháo đôi giày cao gót ra. Lý Kha sở dĩ mê đắm Vương Cảnh, còn có một nguyên nhân rất chủ yếu. Đó là Vương Cảnh có một đôi ngọc túc trong sự trắng trẻo thấu lộ ra ánh hồng, bề mặt trơn bóng không có lấy nửa điểm tì vết, 10 ngón chân như một xếp hàng như những hạt mã não hồng hào trắng trong, khiến người ta quyến luyến không rời. Đôi mắt lờ đờ say của Vân Vũ Lôi cũng bị những ngón chân mỹ lệ đó hấp dẫn. Nàng say mê ngắm nhìn bàn chân nhỏ nhắn của Vương Cảnh, lại còn để chân mình ở cạnh để so sánh. Rốt cuộc rút ra kết luận là chân Cảnh Cảnh tỷ đẹp hơn một chút. Có lẽ là thấy cái mình thích là thèm, có lẽ là quyến luyến không rời. Bàn chân Vân Vũ lôi nhẹ nhàng cả bàn chân Vương Cảnh, giống như cái ve vuốt mơn trớn của tình nhân. Ngủ mà cũng không cởi đồ, xem ra lại là em giúp chị cởi thôi. Trong lúc Vân Vũ lôi lẩm bẩm tự nói, y phục của Vương Cảnh từng món một rơi ra. Chỉ còn lại nội y và nội khố bằng ren. Có điều, chỉ ngừng lại mấy giây, ngay cả đám nội y nội khố đó cũng bị dẹp trừ từng món một, lộ ra thân thể xích lõa hoàn toàn, màn khỏa thân khiến người ta hoa mắt say mê. Nhũ phong cao vút, gò tam giác nhỏ mê người, da rẻ trắng mút, lại còn bờ mông hoàn mỹ đều khiến trong lòng Vân Vũ lôi nảy sinh một rung động kỳ lạ. Tay nàng trèo lên thân thể Vương Cảnh, từ ngọc túc hồng hào tròn lẳn đến đồn bộ tròn chỉnh, cuối cùng dừng lại nơi nhũ phong mơn mờn chắc nịch, tay Vân Vũ lôi đều không bỏ sót chút nào. Khuôn mặt nàng nóng rực lên, cả trái tim cũng gia tăng nhịp đập. Vương Cảnh không hề có chút cảm giác nào, nàng đã say rồi. Cảnh Cảnh tỷ, chỉ thật mê người. Ừ, tay Vân Vũ lôi ôn nhu xóa nắn nhũ phong Vương Cảnh. Nhũ đầu mềm mềm theo móng tay Vân Vũ lôi khiêu khích dần dần săn cứng lại, màu phấn hồng tươi non hệt như hạt đậu phộng đã lột vỏ. Điều đó kích thích dục vọng muốn nếm thử của Vân Vũ lôi. Ừ, lôi lôi, em làm gì vậy? Nhũ đầu mẫn cảm đột nhiên bị đầu lưỡi ướt át mút nút. Trong cơn say mơ màng, Vương Cảnh cũng bị giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt lim dim của nàng nhìn mà như không nhận ra Vân Vũ lôi nằm bò ra bên cạnh nàng đang đùa nghịch nhũ phong của nàng. Vân Vũ lôi không đáp lại. Nàng vẫn không ngừng hôn nhũ đầu, nhũ vựng, rồi đến rốn, bụng dưới. Khi đầu lưỡi linh hoạt của Vân Vũ lôi vén âm mao mềm mại ra, Vương Cảnh run rẩy lên một chút. Ngữ khí nàng có chút mơ hồ không rõ trách móc, đừng nghịch ngợm, chỉ đau đầu quá, rồi dùng tay định gạt Vân Vũ lôi ra. Lại còn quay mình lại, xoay lưng về phía Vân Vũ lôi. Vương Cảnh cho rằng như vậy có thể ngăn cản sự quấy rối của Vân Vũ lôi. Vân Vũ lôi như ngưng hành động lại, song một đôi mắt tràn đầy vẻ kinh dị ở bên ngoài cửa phòng ngủ lại phát hiện Vân Vũ lôi tuyệt không dừng hành động lại. Nàng chỉ là đang cởi y phục của bản thân. Đôi mắt kinh dị còn phát hiện nhũ phong của Vân Vũ lôi vểnh lên đến chí mạng, bụng dưới bằng phẳng không có lấy một chút sẹo. Bên dưới tiểu phúc là một mảng cỏ cây rậm rạp tươi tốt đủ khiến nam nhân khắp thiên hạ điên cuồng. Lý Kha đã điên cuồng. Cặp mắt hắn trợn trừng đến to hơn cả Lục Lạc Châu. Nước miếng của hắn như sắp rớt cả ra ngoài. Vừa trở về nhà, Lý Kha phát hiện trên cửa nhà mình vẫn còn cắm chìa ở ổ khóa. Mặc dù vấn đề bảo vệ chỉ an ở Tây Uyên khá tốt nhưng việc quên cả rút chìa khóa ra là tuyệt đối không chấp nhận được. Lý Kha vốn định giáo dục sự sơ ý lơ là của Vương Cảnh, không ngờ bước vào nhà, hơi rượu nồng nặc cùng tiếng rên rỉ khe khẽ khiến Lý Kha kinh ngạc giận dữ. Chẳng lẽ Vương Cảnh đang yêu đương vụng trộm? Nhưng khi hắn nhón chân nhón tay lần đến cửa phòng ngủ, lén lút nhìn vào trong, tình cảnh trước mắt khiến huyết dịch hắn lập tức dồn hết lên đầu, rồi lại lập tức dồn hết xuống hạ thể. Lý Kha đã cảm thấy hắn sắp bắn vọt ra bất cứ lúc nào. Hai mỹ nữ diễm quang tỏa ra khắp nơi trong phòng, không hề cảm giác thấy có người đang nhìn trộm ngoài cửa. Vương Cảnh còn đang nửa tỉnh nửa mơ thì Vân Vũ Lôi đã cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên cơ thể. Thân hình tuyệt đẹp hoàn toàn bộc lộ trước cặp mắt Lý Kha, khiến cho lý trí Lý Kha tiến gần hơn đến bờ vực sụp đổ, chính là hành động tiếp theo của Vân Vũ Lôi. Nàng ôm lấy Vương Cảnh, áp chặt cặp nhũ phong hào phóng của nàng lên bờ lưng ngọc của Vương Cảnh, không ngừng nghiền ép. Tay nàng còn vòng qua sườn Vương Cảnh để tóm lấy cặp nhũ phong căng tròn của Vương Cảnh, nhẹ nhàng xóa nắn, ngón tay không ngừng vân vê quanh nhũ vựng của Vương Cảnh. Cần cổ Lý Kha như cứng ngắc lại. Hắn kỳ quái nghĩ, chẳng lẽ Cảnh Cảnh của mình thích nữ nhân? Lý Kha không tin, hắn hy vọng Vương Cảnh lại đẩy tay Vân Vũ Lôi ra. Nhưng Vương Cảnh lại không như Lý Kha mong muốn. Nàng không chút cử động cho đến lúc tay Vân Vũ Lôi thuận theo rốn trượt xuống bụng dưới. Đầu ngón tay chạm đến cuống hoa đầy mẫn cảm, nàng mới lấy tay giữ tay Vân Vũ Lôi lại. Còn sờ nữa, chỉ sẽ chặt cái tay này đi. Chặt cũng phải sờ. Vân Vũ Lôi không chịu buông tha, đầu ngón tay nàng đã trượt vào trong hoa phòng ướt át. Ai ra, mi muốn chết hà? Dừng tay, Vương Cảnh xoay mình lại đối mặt với Vân Vũ Lôi trách mắng, nhưng ngữ khí lại rất ôn nhu. Đôi mắt khép hờ của nàng lại còn mang theo một tia tiếu ý. Cảnh Cảnh tỷ, để em sờ bên dưới một chút. Không được, sờ chỗ khác còn được, chỗ đó không được sờ. Không sờ cũng được, nhưng phải hôn à? Vân Vũ Lôi nũng nịu nhìn Vương Cảnh, ánh mắt ngập tràn niềm hy vọng. Nhìn ánh mắt kiều mị mà ngây thơ của Vân Vũ Lôi, đến một câu phản đối Vương Cảnh cũng không thốt ra được, mà để chiếc miệng xinh của Vân Vũ Lôi ngậm lấy cánh môi đầy đặn của mình. Chiếc lưỡi thơm còn tinh nghịch thừa cơ tiến vào, luồn vào trong miệng Vương Cảnh, khi Vương Cảnh còn chưa kịp phản ứng đã dạo chơi khắp nơi, không ngừng trêu chọc, khiêu khích, chọc cho Vương Cảnh thở hổn hển. Trong phòng dần lan ra tiếng thở hổn hển khiến người ta nghẹt thở. Đôi mắt Vương Cảnh đã khép hẳn lại, đầu lưỡi nàng như cũng đáp trả lại sự trêu chọc cho Vân Vũ Lôi, hơn nữa càng lúc càng kích động, càng lúc càng hưởng thụ. Vân Vũ Lôi thì mở hẳn đôi mắt khép hờ, lộ ra một nét tươi cười vừa giảo hoạt vừa đắc ý. Khi nàng nắm tay Vương Cảnh đặt lên nhũ phong căng tròn của mình, nỗi sung sướng của Vân Vũ Lôi cũng dâng lên hết đợt sóng này đến đợt sóng khác. Lý Kha không biết nên làm thế nào, cần cổ hắn cứng đơ ra rồi, chân cũng mỏi nhừ. Nhưng chết người nhất là lửa dục của hắn mãnh liệt như sắp bùng nổ, hiện giờ hắn cần phát tiết. Tay hắn nắm bộ phận giữa hai chân mà vặn xoắn, hai tòa thiên nhiên hoàn mỹ trên giường đã quấn chặt lấy nhau, không ngừng nhu động. Vùng đất cỏ cây rậm rạp của Vân Vũ Lôi đã che phủ vùng tam giác nhỏ của Vương Cảnh. Vùng đất riêng tư thần bí của họ không ngừng cọ sát, như chỉ có như thế mới có thể giải tỏa dục hỏa trong lòng nhau. Nhưng dường như dục hỏa càng cháy càng mạnh, dù cho tăng cường trêu đùa vùng đất mẫn cảm nhất của nhau cũng không thể thỏa mãn, duy chỉ có thay đổi phương thức mới có thể tiêu diệt ngọn lửa đó. Vân Vũ Lôi muốn thay đổi phương thức. Nàng dùng khuôn miệng còn đầy nước miếng chuyển đến trước vùng tam giác nhỏ của Vương Cảnh, giống như một chú cún lạc đường đang tìm kiếm gì đó. Vương Cảnh đã ý loạn tình mê không ngừng thở dốc. Nàng không ngăn cản Vân Vũ Lôi vượt qua phòng tuyến cuối cùng nữa. Một khi phòng tuyến bị mở ra cũng giống như con đê bị phá vỡ, mặc cho dòng thác cuồn cuộn tràn đến khắp nơi, phá hoại khắp trốn. Môi Vân Vũ Lôi đã hôn lên cánh hoa của Vương Cảnh. Đầu lưỡi nhỏ xinh của nàng lách vào trong mật huyệt dày đặc đầu dây thần kinh. Nơi đó từng chỉ có nam nhân chiếm giữ, hiện giờ lại bị một nữ nhân tham lam liếm hút. A, Lôi Lôi đáng chết, mi hại chết tao rồi, nhột quá, ngứa quá. Cảnh Cảnh tỷ, giúp Lôi Lôi nha, mau lên. Vân Vũ Lôi đang tìm kiếm nơi mật huyệt của Vương Cảnh lại vắt ngang qua thân thể Vương Cảnh, cưỡi ngược lại thân thể Vương Cảnh. Đưa đồn bộ tròn chính nhắm chuẩn mặt Vương Cảnh, đồn bộ mây mẩy gần như che kín khuôn mặt Vương Cảnh, đám cỏ cây rậm rạp chui cả vào miệng Vương Cảnh, một thứ mùi ngai ngái ập vào mũi Vương Cảnh. Mau giúp em, Cảnh Cảnh tỷ, giúp hôn bên dưới một chút, xin chỉ đó, Cảnh Cảnh tỷ. Vân Vũ Lôi cầu khẩn, còn Vương Cảnh lại hơi do dự. Từ trước tới giờ nàng chưa từng hôn hạ thể nữ nhân. Cái mùi ngai ngái từ hoa phòng tỏa ra đó nàng tuyệt không ghét, nhưng dù sao đó cũng là hạ thể của người khác. Lý Kha ở ngoài cửa mặt mày đã đỏ gay gắt. Hắn sắp chịu không nổi nữa, tốc độ động tác tay của hắn càng lúc càng mau. Giờ đây hắn ngược lại kỳ vọng Cảnh Cảnh của mình có thể hôn mật huyệt của Vân Vũ Lôi không chút do dự. Hắn rất muốn nhìn thấy dáng vẻ lão bà của mình ngậm âm hộ người khác như thế nào, nhưng Cảnh Cảnh cứ lần lữa không liếm xuống. Lý Kha cực kỳ sốt ruột. Đúng vào lúc đó, điện thoại trong túi quần Lý Kha đột nhiên vang lên. Tiếng chuông điện thoại quả là tiếng sét giữa trời quang, làm cho cả ba người trong nhà đều sợ gần chết. Lý Kha chỉ đành cắm đầu chạy trốn. Sau lưng hắn là một tiếng kêu kinh hãi trong trẻo. Đó là thanh âm của Vân Vũ Lôi. Lý Kha không sao tưởng tượng nổi tình cảnh lúc đó thế nào. Hắn cũng chẳng muốn nghĩ. Hắn chỉ biết chạy. Đến một nơi không có ai, Lý Kha mới bắt máy điện thoại vẫn đang không ngừng đổ chuông. Thì ra là điện thoại của Vân Vũ Phi gọi tới. Vân Vũ Phi cho Lý Kha biết, mẫu thân nàng không đồng ý cho chén sứ. Câu đó khiến Lý Kha cảm giác như nước đá xối lên đầu, từ đầu đến đuôi. Cái gì? Của hồi môn? Này, anh đã nói trước với Trương đạo diễn rồi. Cái? Lý Kha không mất hy vọng, lại hỏi thêm một lượt, lại nhận được câu trả lời khiến hắn không biết làm sao được. Dù sao hắn cũng không thể nói là bây giờ anh ly hôn để cưới em có được không? Vừa rồi còn kích thích như lửa, đột nhiên lại rơi tõm xuống hố băng, mùi vị đó thật khó thưởng thức. Lúc này Lý Kha ủ rủ mới nhớ đến một người, đó chính là Doãn Xuyên. Thời đại học, Doãn Xuyên đã có nhiều mưu mô, dù sao hắn cũng biết được chuyện này. Có lẽ Doãn Xuyên có thể thật sự tìm ra được biện pháp nào đó. Còn chưa kịp gõ cửa, Doãn Xuyên đã mở cửa ra. Lý Kha rất ngạc nhiên, cậu biết tớ đến à? Đương nhiên, chúng ta là bạn bè mười mấy năm, cũng phải có chút cảm ứng tâm linh chứ. Mặc dù Doãn Xuyên nói rất chân thành, nhưng Lý Kha vẫn cảm thấy kỳ lạ. Vậy cậu cho tớ biết, vì sao tớ lại đến? Ngoại trừ việc Vân Vũ Phi nói cho cậu biết tin xấu ra, cậu còn việc gì đến tìm tớ chứ? Doãn Xuyên cười cười vẻ thần bí. Lý Kha thở dài nói, xem ra Gia Cát Khổng Minh tiên sinh cũng chỉ đến thế mà thôi. Quen biết Doãn Xuyên cậu đúng là chuyện tốt đẹp nhất đời Lý Kha tớ. Doãn Xuyên cười lớn, câu vỗ mông ngựa nửa chân thật nửa nịnh nót đó Doãn Xuyên nghe mà thấy thật khoan khoái, không so được với Gia Cát Khổng Minh. Có điều, chúng ta tách ra hành động độc lập bao giờ cũng thất bại là chính. Lịch sử đã chứng minh, cậu và tớ một mình đi cua gái thì trong ấn tượng chưa từng thành công. Lý Kha gật đầu cười lớn, đúng vậy, cho nên sau này chúng ta phải hợp tác. Doãn Xuyên cũng gật gù nói, hợp tác vui vẻ. Nếu như đã hợp tác, Lý Kha liền đem chuyện về hai chiếc chén kể hết không giấu giếm chút gì cho Doãn Xuyên. Kể xong, Lý Kha hỏi, hiện giờ cậu nên cho tớ biết làm sao cậu biết được chuyện này. Doãn Xuyên cười hì hì, đáp, ra đi, ca ca em đến gặp em này, phì, còn lâu anh ấy mới gặp em. Từ trong nhà bước ra một thiếu nữ yểu điệu, đó không phải ai khác mà là Lý Nhã. Lý Nhã? Lý Kha ngạc nhiên hỏi. Doãn Xuyên nhún nhún vai, xòe hai tay ra. Lý Nhã thẻ lưỡi làm mặt quỷ vẻ đắc ý. Lý Nhã sao lại biết được bí mật này? Lý Kha vẫn không hiểu. Doãn Xuyên thở dài một hơi, ôm lấy Lý Nhã đã bước đến gần, nói với Lý Kha, cậu muốn Lý Nhã theo dõi Vương Cảnh, đưa chìa khóa nhà cậu cho cô ấy, đương nhiên cô ấy tự do ra vào nhà cậu, mà lúc cậu trác táng với Vân Vũ Phi thì muội muội của cậu cũng đang ở nhà cậu lúc đó, cho nên biết rõ rành rành mọi bí mật của cậu. Cô ấy còn cho tớ biết, tấm hình chụp chiếc chén sứ trong nhà Vân Vũ Phi là kiệt tác của Lý Nhã. Cho nên sao tớ có thể không bội phục muội muội của cậu, sao không yêu thích muội muội của cậu được chứ? Đương nhiên Doãn Xuyên giấu màn hương diễm trong tủ đồ đi. Lý Nhã đắc ý hứ một tiếng, nhà họ còn có một bí mật lớn hơn, các anh có muốn biết hay không? Bí mật gì? Lý Kha và Doãn Xuyên đồng thời hỏi. Không cho các anh biết, Lý Nhã gật gù đắc ý ra vẻ mọi người cầu xin ta đi nha. Nhà đầu đáng chết, căn phòng em ở là anh thanh toán hết đó nhé, còn phòng